Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36. Tử Nguyệt. Lâm gia hậu viện, hơn một tháng phía sau tháp đấu cũng là không cần quá mức lo lắng. Bắt nạt một nhóm tiểu bằng hữu nếu là còn không thắng được, cái kia liền trực tiếp gặp trở ngại tính toán. Ta phải nắm chắc thời gian trùng kích tạo hình cảnh. Khoảng cách cổ mộ phủ xuất thế thời gian càng ngày càng gần. Lâm Động theo trong túi càn khôn lấy ra một mai hai màu đen trắng giao hòa êm dịu hạt châu. Đặt hai trường tương giao chỗ, bóp ra tu luyện ấn kết. Trải rộng quanh thân 50 đường kinh mạch cùng 7 đạo luồng khí xoáy theo đó bắt đầu vận chuyển. Ông ông ông tương đương. Tràn đầy hấp lực lập tức từ trong cơ thể dâng trào mà ra. Cực kỳ tinh thuần âm dương nhị khí giống như như thủy triều điên cuồng hướng Lâm Động trong cơ thể. Tràn vào, theo tất cả đạo kinh mạch tràn vào trong cơ thể âm dương nhị khí. Bị nhanh chóng chuyển hóa làm nguyên đan cảnh đặc hữu thuần nguyên cương khí. Liên tục không ngừng rót vào trong đan điền màu vàng nguyên đan bên trong. Nguyên đan bên trên một màn kia màu vàng sậm càng lúc càng lớn. Lâm Động ca, Lâm Động ca, một đạo quen thuộc thanh thúy âm thanh vang lên, đem trong phòng ngồi xếp bằng bóng người theo trong trạng thái tu luyện đánh thức. Là thanh đàn, sâu kín tỉnh lại bóng người cúi đầu liếc mắt nhìn lòng bàn tay vừa mới vỡ nát êm. Dịu châu thể, vừa ý cười cười, lập tức đứng dậy xuống giường mở cửa. Lâm Động ca, phù sư hiệp hội Nham đại sư phái người tìm ngươi. Dung mạo rất có linh khí thanh sam thiếu nữ cười hì hì nói, Nham đại sư tìm ta, nguyên lai thời gian đã qua hơn một tháng sao? Lâm Động trước mắt hơi hoảng hốt một thoáng, dẫn đến thanh sam thiếu nữ quyết miệng phàn nàn, vốn chính là ngươi về nhà một lần liền bế quan, đều không có người chơi với ta. Ta chỉ có thể cùng tiểu viêm cùng nhau chơi đùa. Thanh đàn tu vi đã sớm đến thiên nguyên cảnh đỉnh. Phong, khoảng cách nguyên đan cảnh chỉ có cách xa một bước. Thế nhưng không mượn trí âm đồ vật ở tại trong cơ thể ngưng kết một mai âm đan. Thanh đàn liền vĩnh viễn cũng không cách nào bước vào nguyên đan cảnh. Tu vi trì trệ không tiến thanh đàn liền tu luyện nhiệt tình cũng giảm xuống rất nhiều. Mỗi ngày theo tiểu viêm một chỗ khắp nơi quậy, chơi chơi chơi, người chỉ biết chơi, tiểu viêm ngốc người cũng ngốc sao. Chí âm đồ vật ta đã để người lưu ý, tin tưởng không lâu sau đó liền có thể tìm tới. Đối ngưng kết âm đan phía sau, người nếu là còn không nghĩ tu luyện, ta liền phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Lâm Động tức giận gõ gõ thanh đàn cái đầu nhỏ, hống hống tương đương. Ngồi xổm ở thanh đàn bên cạnh thân tiểu viêm bất mãn gầm nhẹ một tiếng. Cũng không biết nó là nghe hiểu Lâm Động câu nào. Hì hì, Lâm Động ca, ngươi đi nhanh một chút a. Nham đại sư người còn ở bên ngoài chờ ngươi đấy. Ngươi nếu là không đi nữa, nhân gia sẽ phải sốt ruột chờ. Thanh đàn cười hì hì sờ lên tiểu viêm càng khổng lồ đầu thú. Đẩy Lâm Động liền hướng phía sau đi đến. Nhà đầu này, Lâm Động bất đắc dĩ cười cười, nhấc chân liền đi ra ngoài. Làm viêm thành ẩn hình lớn thứ tư thế lực, phù sư hiệp hội nằm ở một chỗ có chút phồn hoa cuối con đường. Chiếm diện tích cực độ, Nham đại sư một đời không có con cái, nơi ở cũng tại cái này phù sư hiệp hội bên trong. Tại người hầu chỉ dẫn phía dưới. Lâm Động một đường thất quải bát quải đi tới một tòa phòng trúc phía trước. Bên ngoài thế nhưng là Lâm Động. Nhanh lên một chút vào đi. Một đạo thanh âm già nua từ phòng trúc bên trong truyền đến. Lâm Động dứt khoát đẩy cửa vào. Nham đại sư xếp bằng ở tươi tốt trên đồng cỏ. Gặp hắn trước người còn có một cái bỏ trống bồ đoàn. Lập tức lên trước ngồi xuống. Ha ha. Nghe nói ngươi tại một tháng nhiều phía trước đan tiên trì chi hội bên trên bước vào tam ấn phù sư. Chúc mừng, Nham đại sư hai mắt cũng không đục ngầu, ngược lại lộ ra đến mức dị thường thâm thúy. Nham đại sư, Chính thức tháp đấu thời gian hẳn là ngày mai à? Lâm Động từ chối cho ý kiến, cười cười. Ngược lại là không có chính diện đáp lại. Ân, là ngày mai. Thiên Hỏa Thành Phù Sư đã đến chúng ta Viêm Thành. Ngay tại ở đây, nguyên cớ sớm đem ngươi kêu đến. Bàn giao ngươi một chút chú ý hạng mục. Ngày mai tháp đấu chủ yếu so đấu hình thức là sông tháp. Phù Sư tháp càng lên cao, thừa nhận tinh thần uy lực cũng đem theo đó tăng lên gấp bội. Ai có thể tại tầng cao hơn đối càng lâu, ai liền có thể thắng đến lần này thi đấu. Nhằm đại sư nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay chỉ dưới chân. Thế nhưng chỗ được chỗ tốt cũng nhiều hơn không phải sao? Lâm Động hài hước nháy nháy mắt. Ha ha, là ý tứ này. Ngươi nếu là có năng lực có thể trực tiếp bên trên tầng thứ 8. Nơi đó có một đạo khí cấp tinh thần bí kỹ tại chờ ngươi. Bên trên một lần, Thiên Hỏa Thành người tại tầng thứ 6 chờ đợi 8 ngày. Cứ thế mà đè ép chúng ta Viêm Thành một đầu. Lần này liền muốn xem các ngươi đến. Nhằm đại sư nghe vậy không kềm nổi cười ha ha. Lập tức cẩn thận nói bổ sung. Lần này chúng ta Viêm Thành phù sư người dự thi tuy nhiều, nhưng hạt giống tuyển thủ cũng chỉ có ngươi cùng ta đệ tử Tử Nguyệt hai người. Tử Nguyệt là nhị ấn đỉnh phong phù sư, ngươi là tam ấn phù sư. Thiên Hỏa Thành phương diện hạt giống tuyển thủ có ba người: Tào Chú, Lưu Long, Chu Thông. Nghe nói ba người đều là nhị ấn phù sư. Thế nhưng đại sư huynh Chu Thông sớm tại 2 năm trước liền đã bước vào nhị ấn phù sư. Ta cực độ hoài nghi hắn đã bước vào tam ấn phù sư. Nguyên cớ, Chu Thông người này ngươi muốn trọng điểm chiếu cố. Nói đến trước đây ta còn tại lo lắng Tử Nguyệt có thể hay không thắng cái kia Chu Thông. Hiện tại có ngươi áp trận, trong lòng ta liền an tâm nhiều. Tam ấn phù sư cùng tam ấn phù sư là không giống nhau. Nhằm đại sư yên tâm, lần này tháp đấu chúng ta Viêm Thành tất thắng. Lâm Động khom người một chút, hắn một vị tứ ấn phù sư bắt nạt một vị tam ấn phù sư. Cái này trong nội tâm cũng thật là, thực sự là, không chướng ngại chút nào. Ha ha, nghe ngươi nói như vậy ta liền có nắm chắc hơn. Đến, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút ta đệ tử đắc ý Tử Nguyệt. Nhằm đại sư lập tức phủi tay. Ba ba ba, theo nhằm đại sư tiếng vỗ tay rơi xuống. Một đạo thân thể thướt tha bóng hình xinh đẹp từ cửa hông chậm rãi đi vào. Vị này vóc dáng cao gầy mỹ nhân thân mang màu tím quần bào. Da thịt như tuyết, ngũ quan tinh xảo, eo thon tinh tế. Cái kia lạnh lùng như băng khuôn mặt càng là làm hắn kìm nén một phần khí chất cao quý. Tuổi chừng không 18-19 tuổi tả hữu, cùng Hạ Chỉ Lam, Nhạc Linh không xê xích bao nhiêu. Thế nhưng vô luận là dung mạo cùng tu vi đều mơ hồ lực áp hai người một đầu. Viêm Thành ba đại mỹ nhân đứng đầu hàng đầu cũng không phải nói không. Lão sư, áo bào tím thiếu nữ đứng lại, dáng vẻ ngàn vạn hành lễ một cái. Sách, thật sự là lạnh đến người toàn thân phát run. Nếu ai cưới nàng còn không thể chết cóng, sợ là cái lãnh cảm. Nghe được cái kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng, Lâm Động không tự giác run run thân thể. Nhằm đại sư theo bản năng nhìn Lâm Động một chút, tưởng rằng thiếu niên khí huyết, cuối cùng lần đầu nhìn thấy hắn cái này đệ tử bảo bối thiếu niên. Phần lớn là làm trò hề, nhăn nhăn nhó nhó, Tử Nguyệt, đây chính là ta đề cập với ngươi từng tới Lâm Động. Lâm Động tiểu hữu đã ở hơn 1 tháng trước bước vào tam ấn phù sư. Sao ngươi còn muốn cao một bậc? Không có suy nghĩ nhiều, nham đại sư giới thiệu Lâm Động. Tam ấn phù sư, mỹ nhân môi anh đào khẽ nhúc nhích, nói lộ kinh ngạc chi khí. Nham đại sư lời nói để hắn lần đầu đối Lâm Động con mắt nhìn nhau. Xin lỗi, lão sư một mực nói với ta ngươi mới là thắng đến lần này tháp đấu nơi mấu chốt. Ta một mực không tin, ngươi nói ngươi là tam ấn phù sư, nói mà không có bằng chứng. chúng ta không biết có thể luận bàn một phen. Tử Nguyệt hiện ra băng lãnh hai con ngươi chăm chú nhìn Lâm Động. Tinh xảo gương mặt bên trên tràn đầy kích động ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục